Lên nhầm Kiệu Hoa, chương 35, thanh danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư Đồng đang cưỡi ngựa sửng sốt trong giây lát. Lập tức nói, vâng, sau đó quay người đi về phía sau của xe ngựa. Thẩm Khước giật mình, nàng cẩn thận vươn bàn tay nhỏ kéo kéo góc áo của Thích Giác. Con ngươi đen tuyền mang theo chút do dự và nhút nhát nhìn chàng. Thích Giác ngồi thẳng người lại. Lần nữa ôm lấy Thẩm Khước vào trong lòng. Không thích thì vì sao không nói sớm chút. Một mình rầu rĩ cả đoạn đường. Thích Giác nói. Thanh âm của chàng trầm thấp. Truyền đến bên tai Thẩm Khước. Khiến tai nàng có chút tê dại. Thẩm Khước tránh về phía sau. Nàng nhỏ giọng nói. Dù gì cũng là mẫu phi và hoàng hậu nương nương tặng cho. Cứ như vậy đuổi đi có phải không tốt lắm không? Nếu không thì đừng đuổi nữa. Vậy đuổi họ đi con có cao hứng không? Thích Giác hỏi. Thẩm Khước mạnh mẽ gật đầu. Cao hứng. Thích Giác cười khẽ ra tiếng. Nói. Như vậy là đủ rồi. Thẩm Khước chớp mắt. Vui vẻ kéo tay Thích Giác. Trong trẻo nói. Vì sao họ đều muốn nhét nữ nhân cho người vậy? Cũng không nghe nói nhà người khác vừa mới thành hôn đã đưa tiểu thiếp đến nha. Nàng bĩu bĩu môi. Hỏi. Là con không đủ tốt sao? Còn có, cái gì mà phu thê chi lễ vậy? Phu thê chi lễ, ai nói với con thứ này? Sắc mặt Thích Giác hơi giận, vừa nãy Thích Nhã định nói với con cái này. Nàng còn nói cái gì nữa? Thẩm Khước rũ mắt xuống, nhìn có chút ủy khuất. Thanh âm của nàng rầu rĩ nói. Mọi người toàn nói những lời con nghe không hiểu. Tiên sinh người lại không dạy con. Dạy. Thích Giác liền than nhẹ một tiếng. Nói. Dạy. Cái này nhất định sẽ dạy cho con. Cũng chỉ có ta mới có thể dạy con. Chẳng qua con còn quá nhỏ. Qua vài năm nữa. Ta sẽ dạy con. Dạy con thật tốt. Thanh âm của Thích Giác nhiễm ý cười. Nhưng trong lòng chàng vẫn ẩn ẩn có chút bất an. Có đôi lúc. Chàng thậm chí muốn tạo dựng một tòa cung điện. Cẩn thận đặt nàng vào trong đó. Cho nàng một cuộc sống vô lo vô nghĩ. Thẩm Khước, thanh âm của Thẩm Hưu từ xa vọng lại. Là ca ca, Thẩm Khước vui vẻ nhảy xuống từ trên đùi Thích Giác. Nàng dựa vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Thẩm Hưu đánh ngựa chạy đến. Trên làn da màu lúa mạch đã nhiễm một tầng mồ hôi. Một tay chàng giữ lấy dây cương. Một tay dựa vào bên cửa sổ. Thẩm Hưu thở hồng hộc hỏi. Ta biết ở đây có thể gặp được muội. Sao rồi? Có người ức hiếp muội không? Vương phi gì đó? Còn có người trong cung? Không có. A Khước không bị ức hiếp. Ca ca yên tâm đi. Thẩm Khước ngọt ngào cười rộ lên. Trong lòng rất ấm áp. Vậy người đằng sau muội có ức hiếp muội không? Thẩm Hưu nhíu mày. Nhấc nhấc cầm chỉ về phía bên trong xe ngựa. Thật ra thứ chàng lo lắng nhất chính là Thích Giác sẽ ức hiếp Thẩm Khước. Thẩm Khước lớn lên trong khuê phòng. Hà thị lại không dạy nàng. Nàng đương nhiên đơn thuần cái gì cũng không rõ ràng. Còn Thẩm Hưu quanh năm luôn lăn lộn ở bên ngoài. Rất nhiều chuyện sớm đã hiểu rõ. Mấy năm trước, Tô gia có tam công tử rất thích ngược đãi hài tử. Vừa nghĩ đến đây, trong lòng Thẩm Hưu liền sốt ruột. Chàng cân nhắc nếu không phải Thích Giác yêu thích thứ đặc biệt. Sao lại có thể tiêu tốn nhiều tâm tư như vậy để lấy Thẩm Khước? Nơi khác chàng không biết. Hôm nay chàng đã sớm hỏi thăm được tiền tài thu được từ cửa hàng của Thích Giác đã vượt qua bổng lộc 5 năm của cha chàng. Thẩm Khước sửng sốt một chút. Sau đó mới kịp phản ứng Thẩm Hưu đang nói đến Thích Giác. Nàng cười nói. Ca ca đừng nói bừa. Tiên sinh làm sao có thể ức hiếp muội? Thật không có. Thẩm Hưu có chút nghi ngờ. Chàng cẩn thận nhìn chăm chú vào khuôn mặt của Thẩm Khước. Nhìn thấy trên mặt nàng quả thực là kiều nộn trơn nhẵn. Chỉ không biết thân thể dưới y phục có vết thương hay không. Chàng nghe nói những người thích ngược đãi hài tử kia rất thích dùng roi quất vào trên người tiểu cô nương. Thật sự không có. Ca ca yên tâm đi. Thẩm Khước nhấn mạnh lần nữa. Yên Đoạt cưỡi ngựa đuổi đến từ đằng sau. Chàng vỗ vai của Thẩm Hưu. Nói. Huynh toàn suy nghĩ vớ vẩn. Trầm Tiêu Quân không giống những thứ người khác nói ở bên ngoài. Bên ngoài. Bọn họ nói xấu tiên sinh cái gì sao? Mi tâm của Thẩm Khước lập tức nhíu lại. Yên Đoạt cũng không dám nói. Có chút cầu cứu nhìn Thẩm Hưu. Ánh mắt của Thẩm Hưu có chút trốn tránh. Chàng đột nhiên nghĩ đến nếu như Thích Giác thật sự không ức hiếp muội muội của mình. Vậy chàng khí thế ảo ảo đến chất vấn như vậy có phải sẽ ảnh hưởng đến cảm tình của hai người họ không? Chàng gãi gãi đầu, lại nghĩ đến sáng nay lúc sắp ra cửa. Hồng Anh bên người tổ mẫu đã dặn dò chàng rất nhiều lần rằng đừng nhúng tay vào chuyện của Thích Giác và Thẩm Khước. Nhìn thấy hai người nói năng ấp úng, Thẩm Khước nóng ruột, nàng thúc giục, hai người các huynh nói đi chứ. Rốt cuộc là ai nói xấu tiên sinh? Những tin đồn nhảm nhí kia sớm đã truyền đến trong tai Thích Giác. Chàng cười khẽ kéo Thẩm Khước lại. Sau đó nghiêng người, nói với Thẩm Hưu và Yên Đoạt ở bên ngoài. Đừng đứng đây nói chuyện nữa. Đến phủ của ta đi. Ánh mắt của Yên Đoạt trong nháy mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, có cả rượu? Đương nhiên, Thích Giác nói. Yên Đoạt lập tức vui vẻ. Không để ý đến tiểu tử Thẩm Hưu kia nữa. Thẩm Hưu tức giận trừng mắt nhìn tên phản đồ này. Trong lòng chàng còn đang tính toán nếu như Thẩm Khước giấu giếm ủy khuất thì làm sao bây giờ? Không được, không được, chàng phải nghĩ biện pháp để nàng nói ra. Đi Trầm Tiêu phủ cũng vừa hay có thể tìm cơ hội hỏi rõ ràng. Nếu như nàng không chịu nói, thì sẽ bắt hai nha hoàn Lục Nghị, Hồng Nê hung hăng tra tấn một phen. Hừ, Yên Đoạt đến Trầm Tiêu phủ mới uống chưa được bao nhiêu rượu. Đã say đến cước bộ liêu xiêu. Thẩm Hưu nghiêm mặt, chịu đựng hương rượu dụ hoặc nhất quyết không chịu uống. Thích Giác buồn cười nói. Hai huynh muội nếu như đã có lời cần nói thì đi đi. Ca ca có lời muốn nói sao? Nói ở đây cũng được mà. Thẩm Khước nói. Thẩm Hưu đột nhiên đứng lên. Chàng kéo Thẩm Khước đi ra bên ngoài. Vừa đi vừa nói. Không được, không được. Lời ta muốn nói với muội người ngoài không thể nghe. Thẩm Khước quay đầu nhìn ánh mắt bởi vì say rượu mà đờ đẫn của Yên Đoạt. Trong lòng nghĩ cho dù hai người nói chuyện gì, Yên Đoạt kia cũng không nghe thấy đi. Nàng căn bản không xem Thích Giác là người ngoài. Nhưng Thẩm Hưu lại trái ngược với nàng. Thẩm Hưu không xem Yên Đoạt là người ngoài, mà lại xem Thích Giác là người ngoài. Thẩm Hưu kéo Thẩm Khước đến nơi thập phần vắng vẻ. Sau đó ngẩng cổ xem xét bốn phía xung quanh. Thẩm Khước nhìn chàng, nói, ca ca, huynh không cần nhìn nữa. Xung quanh không có người. Hạ nhân của Trầm Tiêu phủ sẽ không đến đây. Thẩm Hưu vậy mới yên tâm một chút nhìn Thẩm Khước. Chàng cân nhắc từ ngữ. Cẩn thận hỏi, Thích Giác có từng đánh muội chưa? Thẩm Khước nghĩ nghĩ, mấy năm trước khi nàng phạm lỗi, Thích Giác đã đánh roi vào tay nàng. Vì vậy nàng gật gật đầu. Hắn quả thật đã đánh muội. Tên hỗn đản kia, hai mắt của Thẩm Hưu đột nhiên trừng lớn. Lại hỏi, buổi tối, hai người ngủ cùng nhau sao? Đúng vậy, Thẩm Khước gật đầu. Vậy ngày hôm qua có phải hắn làm cho muội khóc? Thẩm Hưu không chịu bỏ cuộc lại hỏi. Thẩm Khước nghĩ nghĩ, nàng quả thực đã khóc. Vốn tưởng rằng tiên sinh không để ý đến nàng nữa. Nàng liền khóc. Sau đó biết được bản thân gả cho tiên sinh, nàng lại cao hứng mà khóc. Vì vậy nàng liền gật gật đầu. Sắc mặt của Thẩm Hưu khó coi đến mức giống như bị người khác quất vào. Chàng nhấc chân muốn đi. Vừa đi vừa nói, ta biết ngay tên mù kia không phải là thứ tốt gì. Ta đi giết hắn. Ca ca, ca ca, huynh đừng đi. Thẩm Khước vội vàng kéo chàng lại. Nhưng khí lực của nàng há có thể so với Thẩm Hưu. Chàng thoát khỏi cánh tay của Thẩm Khước, vài bước đã đi xa. Thẩm Khước nhìn bóng lưng đã đi xa của Thẩm Hưu, đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, lại còn hô đau, ai ya, đau quá. Cước bộ của Thẩm Hưu khẽ dừng lại. Chàng quay đầu liền thấy Thẩm Khước bị ngã trên đất, vội vàng xông đến đỡ nàng dậy, trong miệng còn vội nói, là huynh không tốt, huynh không nên hung dữ như vậy, có bị thương ở đâu không? Có đau không? Giọng nói của Thẩm Hưu xưa nay vốn thô. Gần đây lúc nói chuyện với Thẩm Khước thanh âm luôn giảm nhẹ xuống. Lúc mới bắt đầu nghe còn thập phần quái dị. Bây giờ ngược lại cảm thấy càng ngày càng thuận tai. Thẩm Khước đứng dậy, bất động thanh sắc kéo góc áo của Thẩm Hưu. Sau đó nói, Ca ca, muội sống rất tốt, tiên sinh không ức hiếp muội. Là lúc muội phạm lỗi, người mới đánh roi vào tay muội. Lần cuối cùng người đánh roi muội đã là 3 năm trước rồi. Ca ca lúc huynh phạm lỗi, tiên sinh ở thư viện cũng sẽ đánh roi vào tay huynh có đúng không? A, muội nói hắn đánh muội là đánh roi vào tay sao? Thẩm Hưu có chút ngơ ngác. Vâng, vậy vì sao muội khóc? Thẩm Hưu lại hỏi, muội tưởng rằng tiên sinh không để ý đến muội nữa, mặc kệ muội gả cho Lưu Nguyên Chí, vì vậy muội mới khóc mà. Sau đó biết được là gả cho tiên sinh, muội rất cao hứng. Thẩm Hưu cẩn thận nhìn sắc mặt của Thẩm Khước, lại thuận theo cổ áo trắng nõn của nàng nhìn vào bên trong, muốn biết dưới y phục của nàng có vết thương hay không. Mẹ nó, nếu chàng là một cô nương thì tốt biết mấy, có thể lột sạch nàng ra kiểm tra rồi. Ca ca, Thẩm Khước lắc nhẹ góc áo của Thẩm Hưu, nói, tiên sinh đối với muội rất tốt, có thể rời Thẩm ra đến đây sống. A Khước rất vui, sắc mặt Thẩm Hưu buồn bã, vừa nghĩ đến những người trong nhà kia, trong lòng chàng liền thấy ngột ngạt. Vì vậy ca ca, huynh không cần có thành kiến với tiên sinh có được không? Thẩm Khước lại tiếp tục nài nỉ. Thẩm Hưu lập tức bác bỏ. Không phải ta có thành kiến với hắn, là bây giờ ở bên ngoài đều đang truyền tin đồn xấu về hắn. Thẩm Khước không vui nhíu mày, hỏi, những người ngoài kia rốt cuộc đang nói xấu tiên sinh cái gì? Thẩm Hưu trần trừ một lát, vẫn thành thật nói, người bên ngoài đều nói thích giác không thích nữ nhân, chỉ thích đứa trẻ có tuổi như muội, sau đó sẽ đánh muội, đem muội trói lại, còn dùng roi quất muội, sẽ khiến muội khóc lóc xin tha, khiến muội nói những lời làm hắn vui vẻ. Sẽ, Thẩm Khước đột nhiên đẩy Thẩm Hưu ra, nàng mở to mắt trừng tràng, nộ khí đùng đùng nói, ca ca, những thứ này không phải sự thật, tiên sinh không phải là người như thế, vậy vì sao hắn lại tốn nhiều tâm tư như vậy để cưới muội? Thẩm Hưu không chút suy nghĩ mà phản bác. Chàng nói xong, nửa ngày cũng không nghe thấy Thẩm Khước trả lời. Chàng dương mắt lên nhìn thì thấy trong đôi mắt của Thẩm Khước đã đong đầy nước mắt, cực kỳ ủy khuất. A Khước, A Khước, muội làm sao vậy? Thẩm Hưu vội vàng hỏi. Là do muội không tốt, tiên sinh vì cứu muội mới cưới muội, kết quả lại khiến người nhận lấy tiếng xấu, đều là bởi vì muội. Thanh âm của Thẩm Khước bình tĩnh, nhưng nước mắt đã rơi xuống từng giọt. Muội, muội đi tìm 6 nữ nhân kia trở về. Cách chương.